Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 194, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên, tự nhiên nhớ ra cậu định thi đại học nào vậy? Hứa Hân đóa, chưa nghĩ, thi được đâu thì thi thôi. Đồng Duyên, còn tôi thì sao? Hứa Hân đóa, nói cậu đó. Đồng Duyên, thế cậu thật sự chưa từng nghĩ đến muốn học trường nào à? Hứa Hân đóa, cậu vì tôi chọn học trong nước, tôi vì cậu chọn trường, công bằng mà. Đồng Duyên nhìn điện thoại, bỗng nhiên bật dậy khỏi chăn, tiếp tục học bài. Mẹ nó, ngủ gì mà ngủ, học chứ. Hứa Hân đóa đã đồng ý gặp mẹ của Mục Khuynh Diệc, nhưng phải đợi khi công việc bên công ty rảnh rỗi mới thu xếp được. Cuối cùng cuộc hẹn được ấn định vào 2 tuần sau. Hôm đó sau khi quay xong vào lúc 7 giờ tối, Hứa Hân đóa lên xe đến chỗ mẹ Mục đang ở tạm. Mẹ Mục rõ ràng đã chờ rất lâu, thậm chí có vẻ đứng ngồi không yên. Vừa thấy Hứa Hân đóa đến liền vội vàng ra đón. Hôm nay Hứa Hân đóa vừa quay phim xong, mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm. Kiểu trang điểm đậm chất u ám, sa sút mang hơi hướng gothic. Vì vội nên cô chưa kịp tẩy trang, khiến mẹ Mục thoáng sững người khi thấy cô, sau đó gượng cười hỏi. Có mệt không con? Mẹ Mục căng thẳng đến mức cười cũng giống như sắp khóc. Một người phụ nữ vốn cao quý mà giờ lại ra thế này. Hứa Hân đóa có chút không đành lòng, liền khẽ trả lời. Cũng ổn, không mệt lắm à? Hiện tại mẹ Mục đang ở tạm trong một căn biệt thự nhỏ thuê ngắn hạn. Môi trường xung quanh khá ổn, được trang hoàng kiểu Bắc Âu đơn giản, một mình bà ở rất rộng rãi. Đây là dạng biệt thự nghỉ dưỡng thuê theo tháng, mẹ Mục có điều kiện nên thuê liền mấy tháng, định ở đến khi giải quyết xong thủ tục ly hôn thì sẽ dọn đi. Hứa Hân đóa vừa bước vào đã thấy một đôi giày nam khá lớn, đoán rằng Mục Khuynh Diệc cũng đang ở đây. Đi vào đến bếp thì thấy Mục Khuynh Diệc đang đứng trước nồi, chống tay nhìn cái nắp nồi đang bật lên, lông mày nhíu chặt. Thấy Hứa Hân đóa đến, anh hỏi, nắp nồi cứ bật lên, làm sao đậy xuống mà không bị nước bắn vào người? Câu hỏi này khiến cả hai người phụ nữ đều rơi vào trầm mặc. Hứa Hân đóa đi tới, dứt khoát vặn nút ga tắt lửa, sau đó lại nhận được ánh mắt đầy thán phục của Mục Khuynh Diệc. Hứa Hân đóa, mẹ Mục bước vào, lấy khăn lau bếp rồi giải thích với Hứa Hân đóa. Mẹ ở đây một mình nên không thuê giúp việc, dù sao bình thường cũng không có việc gì làm, hoàn toàn có thể tự lo liệu được. Chỉ là lúc nãy vội ra đón con nên mới quên mất đang ninh canh. Hứa Hân đóa gật đầu, rồi theo hai mẹ con họ ra phòng khách. Mục Khuynh Giao không có ở đó, cô cũng nhận ra được điều này. Dạo gần đây Mục Khuynh Giao như một người vô hình, dường như muốn cả lớp quên đi sự tồn tại của mình. Giữa cô ấy và Mục Khuynh Diệc cũng hoàn toàn không có liên lạc. Hứa Hân đóa ngồi xuống, lấy khăn tẩy trang từ trong túi ra, vừa lau mặt vừa trò chuyện với hai người họ. Mẹ với anh ăn cơm chưa? Mẹ Mục xoa hai bàn tay lại, đáp lời. Chưa, đang đợi con về ăn cùng. Hứa Hân đóa nhìn thấy nồi canh liền đoán ra, không khỏi ngạc nhiên. Con chẳng phải đã nói trong lúc chụp hình sẽ ăn chút bánh ngọt rồi sao? Mẹ Mục đáp, vẫn muốn đợi con về rồi ăn tối đàng hoàng một bữa. Cả nhà tụ họp được cũng đâu dễ gì. Hứa Hân đóa suy nghĩ một chút rồi nói. Được, vậy con đi tẩy trang trước. Nhà vệ sinh ở đâu à? Mẹ Mục lập tức chỉ hướng. Hứa Hân đóa sau khi tẩy trang xong bước ra thì thấy hai mẹ con đang dọn dẹp bàn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Khuynh Diệc rõ ràng rất ít làm những việc này, vụng về lóng ngóng. Lúc cô vừa ra, liền thấy anh đang lau vết canh bị đổ trên bàn. Còn chẳng bằng Đồng Duyên, ít ra Đồng Duyên còn biết nấu cháo. Hứa Hân đóa đi tới, nắm lấy cổ tay Mục Khuynh Diệc, nhìn kỹ tay anh. Trên da có vết đỏ do bị phỏng, liền nói, lấy nước mát rửa đi. Mục Khuynh Diệc gật đầu rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Bọn họ đều biết thói quen ăn uống của Hứa Hân đóa, nên trong bữa ăn, ba người không ai nói gì, lặng lẽ ăn xong. Hứa Hân đóa định dọn dẹp thì mẹ Mục vội ngăn lại. Không cần dọn ngay đâu, mình nói chuyện một lát nhé, cũng trễ rồi. Hứa Hân đóa dừng tay lại, đứng sang một bên nói. Vâng, con đứng một lát cho tiêu cơm. Được, mẹ Mục nhìn dáng vẻ mặt mộc của Hứa Hân đóa, lại bắt đầu bối rối, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi. Dạo này con sống ổn không? Thực ra mẹ Mục muốn nghe Hứa Hân đóa kể xem cô sống như thế nào, có tốt không? Đó là điều bà thật lòng muốn biết. Hứa Hân đóa suy nghĩ một chút rồi trả lời. Gần đây con chủ yếu làm người mẫu ảnh, trước đó có liên hệ với một tạp chí lớn để ký hợp đồng lâu dài. Nhưng tổng biên tập nói muốn quan sát thêm nên đợt này vẫn chưa ký, chắc phải đến giữa năm mới quyết định. Công ty định sắp xếp cho con đi diễn thời trang vào kỳ nghỉ hè, mức cát xê cũng rất hợp lý. Mẹ Mục vẫn rất lo lắng, liền hỏi, kỳ nghỉ hè ra ngoài làm thêm, có ảnh hưởng đến việc học không con? Không sao đâu, con từ trước đến giờ học hành kiểu 3 ngày cày cuốc, 2 ngày nghỉ ngơi, thành tích cũng chẳng bị tụt. Mấy năm nay, Hứa Hân Đoá đã quen với việc như vậy rồi. Mấy ngày thì ở chỗ Đồng Duyên, mấy ngày thì về bên mình, việc học lúc có lúc không. Điều đó lại rèn luyện cho cô khả năng tự học xuất sắc, xem sách, tự làm bài tập, tự hiểu vấn đề. Nếu thật sự không hiểu thì mới đi hỏi thầy cô, cuối cùng kết quả học tập vẫn rất tốt. Lúc này mẹ Mục lên tiếng, sau khi mẹ nhận được khoản bồi thường ly hôn từ Mục Văn Ngạn, mẹ định mở một tiệm thẩm mỹ riêng. Mấy năm nay mẹ không làm gì khác, kiến thức đại học cũng quên sạch rồi, chỉ có tiệm thẩm mỹ là hay lui tới, còn coi như hiểu chút ít, cho nên. Vì lần trước đã khiến Hứa Hân Đoá giận, lần này mẹ Mục nói chuyện rất cẩn trọng, nói được vài câu lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Hứa Hân Đoá. Thấy mẹ Mục như vậy, Hứa Hân Đoá cảm thấy tim mình chợt thắt lại. Dù gì cũng không phải người sắt đá, cô thở dài rồi nói. Đừng mở ở thành phố này. Tốt nhất là rời khỏi tỉnh này luôn, sang thành phố khác, cách xa nơi đây một chút. Địa chỉ cũng đừng nói với nhiều người. Mẹ Mục chần chừ, nhưng các mối quan hệ của mẹ đều ở đây. Cách Chương.